Chương 77, vụ án phát sinh, nữ vương khí thế toàn bộ triển khai. Thật có lỗi, thất lễ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì về tới vị trí bên trên, duy trì một phần nhất quán ưu nhã cùng thong dong. Không có gì. Nạ dù tổ tùy ý khoát tay háo, nhiều lần do dự, vẫn là không có đem mình vừa rồi câu kia rất có triết lý kết luận nói ra, miễn cho thử một chút kỳ xạ kỳ ẹ gì cường lực ném qua vai. Nạ dù tổ đang muốn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếp tục phiếm vài câu cái gì, đặt ở trong túi điện thoại di động vang lên bắt đầu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc đầu cũng nghĩ tiếp tục cùng nạ dù tổ đàm luận một ít chuyện, bất quá lực chú ý lập tức liền bị nạ dù tổ xuất ra điện thoại hấp dẫn. Nhìn cùng trên thị trường NG lưu hành điện thoại tạo hình hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngay cả ấn phím đều không đúng, nhìn so danh thiếp phải lớn một vòng dáng vẻ, nhưng là phi thường mỏng, giống như toàn bộ điện thoại đều là mặt kính đồng dạng màn hình. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn hồi lâu cũng chỉ phát hiện 4 cái ấn phím. Số lượng khóa đâu không có số lượng khóa làm sao quay số điện thoại. A nạ dù tổ dùng hành động hướng kỳ xạ kỳ ẹ gì giải thích bộ điện thoại di động này nên như thế nào sử dụng, ngón cái tại. Điện thoại trên màn hình vẽ một cái, nhận nghe điện thoại. Mò xì. Lão sư, là ta à gian, ngươi tốt chậm à, mà lại ngươi bên kia tốt nhau nhau. Xảy ra chuyện gì sao tiệm bánh gà tổ cả xỉn mẹ chịt giống như xảy ra chút vấn đề. Nhìn còn giống như cờ ơn ở một chút thời gian đâu. Lão sư, ta mụ mụ nàng có tới không á, đã sớm tới, chúng ta đã hàn huyên rất lâu. Nạ dù tôi nhìn kỳ xa kỳ ẹ gì một chút. A gian phát ra ảo não thanh âm lớn đến để kỳ xa kỳ ẹ gì cách một cái bàn đều có thể nghe thấy, không khỏi cong lên khỏe miệng. Tại cái kia đằng sau, gian lại trở nên cẩn thận, giảm thấp xuống thanh âm của mình, hỏi, lão sư. Ta mụ mụ nàng không có sinh khí á, yên tâm đi, ngươi mụ mụ không có nhỏ mọn như vậy. Huống chi còn là có ta ở đây tình huống dưới. Hô vậy cũng tốt. Gian vô vô mình, cả xình mẹ chịt giống như đã sửa xong đâu. Lão sư, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta lập tức liền đi qua. Được. Nạ dù tổ cúp xong điện thoại, kỳ xả kỳ ẹ gì cái kia mang theo ai hoán cùng thương tâm trêu chọc tùy theo mà tới. Ai loại tình huống này cái thứ nhất nghĩ tới gọi điện thoại đối tượng thế mà không phải ta cái này mụ mụ mà là lao sư của nàng. Gian thật sự là càng lớn lên càng hướng ngoại nữa nha, nói không chừng tiếp qua mấy năm ngay cả ta cái này mẹ đều không nhận. Kỳ xạ kỳ ẹ gì có thể tùy tiện trêu chọc gian, bởi vì nàng là gian mẹ, bất quá nạ dù tổ ngay tại lúc này liền không thể nói gian nói xấu, không phải sẽ khiến kỳ xạ kỳ ẹ gì phản cảm, điểm ấy nạ dù tổ hết sức rõ ràng. Cũng đừng nói như vậy, gian không gọi điện thoại cho ngươi cũng là bởi vì tôn kính ngươi a, nói thế nào đây là đương nhiên đi, mặc dù có lý do chính đáng, nhưng là nàng chủ động ước ngươi, chính nàng còn đến muộn, đây đối với gian tới nói tuyệt đối là phi thường chuyện thất lễ, huống chi nàng ước người hay là mình mụ mụ, cái kia đến trễ liền càng thêm không nên, nàng không dám cho ngươi gọi điện thoại cũng là bởi vì sợ hãi ngươi biết sinh khí đi. Ngươi thật chẳng lẽ có thể xem thấu lòng người nạ dù tổ lời nói để kỳ xạ kỳ ẹ gì tâm tình tinh chuyển đại tình thiên, đồng thời, trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, vì cái gì người này mỗi lần đều có thể dễ như trở bàn tay nói ra một số người tâm chân tướng đâu, có lẽ vậy. Nạ dù tổ lại đang giả vờ thần bí, cho kỳ xạ kỳ ẹ gì một cái lập lờ nước đôi đáp án. Kỳ xạ kỳ ẹ gì gặp hắn không muốn nói, tự nhiên cu nở dê không có khả năng cưỡng bức nạ dù tổ mở miệng. Đem chủ đề chuyển rời đến một kiện khác mình cảm thấy hứng thú sự tình bên trên. Nạ dù tổ, có thể cho ta nhìn một chút điện thoại di động của ngươi sao? Đương nhiên. Dù sao chiếc điện thoại di động này bên trong cũng không có cái gì nhận không ra người đồ vật. Nạ dù tổ đem mình đặc biệt điện thoại đưa cho kỳ xạ kỳ ẹ gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dựa theo vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ, ấn một cái điện thoại chính diện một cái duy nhất ấn phím, nguyên bản màu đen màn hình phát sáng lên, sau đó hoạt động giải tỏa. Thật sự là hiếm lạ đâu, trên thế giới này có dạng này điện thoại sao? Sau 5 phút, kỳ xạ kỳ ẹ gì đưa di động đưa trả lại cho nạ dù tổ, đồng thời phát ra sợ hãi thán phục. Cùng trước mắt trên thị trường NG điện thoại hoàn toàn khác biệt, toàn bộ sử dụng chạm đến bình phong thao tác, mặc kệ là gửi nhắn tin, gọi điện thoại, hay là nghe âm nhạc, chơi game, toàn bộ đều dùng chạm đến cùng hoạt động để hoàn thành, cùng bây giờ điện thoại có trên căn bản khác biệt. Nạ dù tổ đưa điện thoại di động cất kỹ, nói, cái điện thoại di động này trước mắt hay là vật thí nghiệm, chỉ là đưa cho một chút tôn quý hộ khách vật thí nghiệm. Như vậy ủ rủ mạ kỳ tập đoàn bước kế tiếp chính là chủ yếu khai phát loại này điện thoại sao? Cái kia còn không có. Loại này điện thoại có thể nói là tập hợp trước mắt đỉnh cao nhất kỹ thuật, phí tổn đối với người bình thường tới nói quá cao, cho nên trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không lên thị. Đây là dẫn trước thế giới 10 năm điện thoại. Bây giờ hay là năm 1996, mà nạ rủ tổ trong tay điện thoại, xem như iPhone đệ nhất vật thí nghiệm. Bất quá đệ nhất iPhone thế nhưng là tại năm 2007 Nga Y29 Than NG6 mới bắt đầu đem bán. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật tới nói, muốn làm một đài iPhone không phải hoàn toàn làm không được, nhưng là loại này trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào phóng tới dây chuyền sản xuất bên trên, chỉ có thể coi là cao cấp định chế một loại điện thoại. Nạ dù tổ trong tay cái này vật thí nghiệm iPhone, chỉ là phí tổn liền vượt qua 5 vạn đô la Mỹ. Hoàn toàn không phải người bình thường có thể gánh vác giá cả. Dẫn trước 10 năm kỳ xạ kỳ ẹ gì hơi nhau mắt, nhìn xem trước mặt cùng mình cùng tuổi nam nhân tiêu sái dáng vẻ tự tin, không khỏi cu nở dê triển lộ ra dáng tươi cười, đồng thời tin tưởng hắn lời nói, hy vọng tại 10 năm đằng sau, ta có thể trở thành nhóm đầu tiên có được cái này điện thoại di động người sử dụng. Đây là đương nhiên, bất quá, phải trả tiền nha. Không có vấn đề. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm giác quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, xuống một khắc, đột nhiên buộc phát thét lên để bọn hắn không có tiếp tục nói chuyện trời đất tâm tình. A Khoa Trương thậm chí là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đế tử vừa mới đi nhà cầu tiểu bạch kiểm vạ cụ gì xì dịu. Nghe được kêu thảm, tốc độ phản ứng nhanh nhất nạ rủ tổ ngay đầu tiên khởi động, lập tức phóng tới nhà vệ sinh. Mà tốc độ phản ứng thứ hai tập đoàn thuộc về kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng ẹ đỏ gà họa cô nạn. Một cái mặc dù là người trưởng thành, bất quá mặc một bước váy cùng giày cao gót, chạy không tiện lắm, cố nạn mặc dù phản ứng tính nhanh, bất quá liền cái kia hai tiểu chân ngắn không có người kia người đầu tiên xông vào trong nhà vệ sinh, liền thấy tiểu bạch kiểm họa cụ gì xì dịu tê liệt trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì cái kia họa cụ gì xì dịu run rẩy dùng tay chỉ cách cửa xa nhất cái kia nhà vệ sinh gian phòng. Nạ dù tô ánh mắt ngưng tụ. Máu tươi từ nhà vệ sinh gian phòng phía dưới chảy ra, nạ rủ tô một cái đi nhanh vọt tới gian phòng trước đó, đưa tay đẩy cửa nhà cầu, không có khóa lại, nhưng là giống như có đồ vật gì ở phía sau chặn. Nạ rủ tô có chút co lại hai chân, hắn đơn giản tựa như là lắp hỏa tiễn đồng dạng thẳng đứng luồn lên, bắt lấy nhà vệ sinh gian phòng thượng xuôi theo, liền thấy hải mẹ nọ y a y ho y nằm tại lạnh buốt nhà vệ sinh trên gạch men sứ, bên người cũng là máu tươi. Hoàng Bét ra gian một tay cầm bánh ngọt, một bên nhìn xem đồng hồ nhanh chóng hướng về quán cà phê phương hướng chạy tới. Ta chỉ hoan quá lâu, cũng không biết mụ mụ có tức giận hay không à. A ra tốc mặc dù nạ rủ tổ nói kỳ xạ kỳ ẹ gì không có sinh khí, nhưng là cu nở dê giống như nạ rủ tổ nói, tại gian loại này thường xuyên vì người khác suy nghĩ lòng của cô bé trong mắt, đến trễ là một kiện rất tồi tệ sự tình, hơn nữa còn là mình chủ động ước đối phương. Mà lại đối phương hay là trưởng bối của mình, mình trọng yếu nhất mụ mụ, đến trễ vậy đơn giản chính là không thể tha thứ sai lầm. Gian không hiểu mở ra vận động hình thức, hai chân gấp chơi đùa, cơ hồ biến thành một cái lốp xe, qua trong giây lát liền vọt tới quán cà phê. Chuyện gì xảy ra làm sao nhiều người như vậy gian chạy tới tại quán cà phê cổng đám người vây xem sau lưng, xin hỏi tiệm này bên trong chuyện gì xảy ra nghe nói tiệm này có cái nữ hài bị giết. Có người bị giết gian một mặt giật mình, sau đó hóa thành lo lắng, chẳng lẽ lao sư cùng mụ mụ quấn vào chuyện này bên trong sao làm cổ nạn thế giới ra kính suất cao nhất cảnh sát, mở gụ rủ hữu hữu lại lần nữa xuất hiện ở hiện trường phát hiện án. Cầm trong tay một chương cỏ rửa đi ra hiện trường ảnh chụp, mở gụ một mặt nghiêm túc gật đầu, nói cách khác người chết là trong nhà cầu, dựa lưng vào cửa nhà cầu ngã trên mặt đất, đúng không, nạ rủ tổ không sai à. Lúc ấy nhóm mặc dù không có khóa, nhưng là ta trong cảm giác giống như có cái gì cản trở đẩy không ra, cho nên lập tức liền bỏ lên trên nhà vệ sinh, đồng thời vỗ xuống tấm hình này. Nữ tử chết gọi hai mẹ nọ y a y ho y, năm nay 24 tuổi, nguyên nhân cái chết đâu đúng thế. Ngồi trốn hổm trên mặt đất kiểm tra thi thể pháp y gì quay đầu nhìn mở gụ rủ gụ hiệu, nói, người bị hại trên cổ có một đầu vết dây hẳn. Hẳn là dùng dây thừng một loại đồ vật từ người bị hại đằng sau ghìm chặt cổ của nàng, dẫn đến nàng ngạt thở hoặc lãng ất, sau đó dùng hung án hiện trường phát hiện đao, một đao đâm xuyên trái tim mất mạng. Mở gù đại thúc nắm nuốt cằm của mình, phân tích nói, từ tình huống hiện trường đến xem, hung thủ hẳn là muốn trộm người bị hại tiền, kết quả tại bị nhìn thấy mặt hoặc là nguyên nhân khác phía dưới bị ép giết chết người bị hại, từ nhà vệ sinh bị mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, bên ngoài chính là không có người hẻm nhỏ, hung thủ đem hung khí cùng người bị hại ba lô, còn có móc sạch túi tiền vứt xuống, sau đó lại đem người bị hại thi thể chặn cửa, nói cách khác tên hung thủ này đã sớm ở chỗ này chờ đợi con mồi, đem không khéo tiến đến cơ giã tiểu thư sát hại đằng sau, đoạt tiền của nàng liền vội vàng hấp tấp từ cửa sổ trốn. Hung thủ nhất định ở bên ngoài, các ngươi xin chờ một chút mở gù cảnh quan đáng thương mở gù đại thúc, lời còn chưa nói hết liền bị cô nạn đánh gãy, tên tiểu quỷ này lại một lần nữa chạy đến đoạt danh tiếng, nói, ngươi nhìn cái kia trên cửa sổ không có cái gì, có phải hay không quá sạch sẽ nhà vệ sinh chính là muốn sạch sẽ a, không phải nói cái này a, người tiểu đệ đệ này nói không sai, mở gù cảnh quan. Lần này đi tới, là ưu nhã mỹ lệ pháp luật giới nữ vương, kỳ xạ kỳ ẹ gì nữ vương khí thế toàn bộ triển khai nha.